Giáo chủ của chúng ta bị heo ùn. Chương 54, góc truyện audio.com. Thẩm Vị Thu, ngươi không chết tử tế được. Làm việc thiện sẽ gặp lành, làm điều ác sẽ bị ác báo. Không bị báo ứng vì chưa tới lúc. Hôm nay ngươi giết toàn bộ người. Ngày sau bọn ta ở dưới 18 tầng địa ngục chờ ngươi. Súc sinh nhà ngươi tán tận thiên lương. Sẽ không sợ báo ứng sao? Sang Jin Tiên Liêng mất hết nhân tính, ta cầu ngươi kiếp sau sống không bằng chết. Thẩm Vị Thu, ngươi xứng đáng. Thẩm Vị Thu, Thẩm Vị Thu, bừng tỉnh khỏi mộng cảnh lộn xộn. Trời còn chưa sáng, cả người y đau nhức, từ da thịt cho đến gân cốt. Vừa động, liền vô lực té từ trên giường xuống. Ngày đó nếu không phải dùng bí pháp khiến cho kinh mạch toàn thân của mình đi ngược chiều, y căn bản không có khả năng công lực tăng vọt tìm thấy đường sống. Sau khi giải quyết hết đám cao thủ mặc áo đen bên ngoài đám cháy, người cũng bị thương thành nửa tàn phế, thân thể ốm đau rách nát như hiện tại, chỉ có thể sử dụng 4 phần công lực còn sót lại. Tới gần trời sáng vẫn luôn bị đau tỉnh, giống như có ngàn vạn thanh kiếm đâm xuyên qua từng tấc da thịt gân xương y, đau đến mặt trắng bệch. Cả người co rút, mất đi nghe nhìn cũng là chuyện thường. Rốt cuộc không khác gì tẩu hỏa nhập ma lần đó. Hiện tại còn có thể sống đều là nhờ mệnh y tiện. Chờ đau đớn thấu xương đi qua, cả người giống như vứt từ dưới nước lên. Qua loa đổi một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trước bàn tự chải đầu vấn tóc. Y không cần gương, bởi vì khuôn mặt xấu xí không tìm ra được một tấc da thịt nguyên vẹn kia. Chỉ cần nhìn một lần, y liền ghi tạc trong lòng. Không lâu trước đây còn ghét bỏ chính mình lớn lên quá mức âm nhu tú mỹ. Hôm nay ngay cả khuôn mặt cũng không có. Xinh đẹp kiểu thanh tú, nữ tính, trước khi đứng dậy, cầm mặt nạ trên bàn mang lên mới mở cửa đi ra. Chỗ ở hiện tại của y là Đỗ Phủ, là một nhà thương nhân nổi danh ở phương Bắc này. Lúc trước bị thương té xỉu trong sân sau của Đỗ Phủ. Đỗ lão gia thích kết bạn với nhân sĩ giang hồ đã cứu y, hiện tại y liền ở lại Đỗ Phủ dạy võ nghệ cho tiểu nhi tử của ông. Bận bận rộn rộn kiếm sống giống như dân thường, bình bình đạm đạm, nhoáng cái một ngày, qua đến cực nhanh, không còn có tâm tư khác, nhớ tới bản thân 15-16 tuổi, đầu 20, hay là ở mấy năm trước tuyệt đối không có loại tâm tính như bây giờ. Xin tài tâm thái, trạng thái tâm lý. Khi đó y đều đang bận rộn với chuyện gì đó, vội vàng tranh với người, đấu với người, ngay cả bản thân cũng không buông tha, khắc khe với bản thân, bức bách bản thân, chui vào một sừng trâu không biết tên, thề phải làm cho mình trở nên cường đại, sống đến chói sáng, chỉ một ánh mắt ác ý cùng lời lẽ không tốt cũng có thể làm cho y tức giận. Niu treo trên niu giác thiêm, mất công nghiên cứu vấn đề ca đáng nghiên cứu. Ca cách nào giải quyết, cũng chỉ tư tưởng hẹp hòi, cứng nhắc, ca linh hoạt, sừng trâu hướng vào chỗ nhọn thì càng nhỏ, để tâm vào chuyện vụn vặt là chỉ chui vào càng nhỏ hẹp. Cho đến khi không có đường ra, phân quang phong quang, hiện tại, người quái dị, nguyên văn châu ba quai sửu bát quái, người quái dị, cực kỳ xấu xí, mấy đứa bé trong phủ một bên sợ y một bên lại đây trêu chọc y. Né né tránh tránh vây quanh y cũng lười liếc mắt, chỉ dạy tiểu công tử công phu quyền cước. Trước khi tan học tiểu công tử ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nói. Năm nay phụ thân muốn dẫn bọn ta đến nhà đường ca ở Hoàng Đô để mừng năm mới. Sư phụ người cũng phải đi, người phải bảo vệ Cẩm Nhi ở trên đường. Tăng cơ đường ca, là con trai của anh, em của cha, giáo chủ sững sờ. Ban đêm lại là một giấc mộng đáng sợ, trong mộng Tiêu Duệ ôm y trong ngực, tóc mai chạm tóc mai, liếm vành tai y nói khẽ, ngươi là tiểu thu của ta, ngươi xinh đẹp nhất, ôn nhu đã lâu làm y gần như hỏng mất, nhưng một nháy mắt tiếp theo, da trên mặt bong ra từng màng, lộ ra chân dung hoàn toàn mơ hồ vặn vẹo xấu xí. Tiêu Duệ sợ tới mức sắc mặt trắng xanh, ngã xuống giường, y vươn tay đỡ. Nhưng bàn tay duỗi ra cũng là xấu xí không chịu nổi. Chỉ khiến người càng thêm hoảng sợ, mở cửa mà chạy, lúc đau đớn tỉnh lại, khóe mắt ướt đẫm, thôi, ít nhất ở trong hồi ức của người kia, sẽ vẫn là bộ dạng xinh đẹp nhất của bản thân. Cách chương.